Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Hắc ám giáng lâm. Là một cái giám định ra không có tu luyện tư chất người bình thường. Người nhất định không có khả năng dựa vào tu luyện thu hoạch được trường sinh. Nếu như cho ngươi 500 năm tuổi thọ, làm đại giá, ngươi đem lại không thể có thể có bất kỳ hậu đại. Ngươi là đáp ứng chứ, vẫn là cự tuyệt đâu? Một cái đặt câu hỏi kết nối tại trên mạng cấp tốc lưu truyền. Mỗi một điểm, mỗi một giây đều có người điểm đi vào. Tại hai cái khác biệt tuyển hạng hạ bỏ ra duy nhất một phiếu. Ủng hộ và phản đối số lượng mỗi thời mỗi khác đều đang biến hóa. Nước Mỹ bờ biển Tây thành thị nào đó bên trong, một tòa nhà chọc trời tầng cao nhất, 314 gian phòng, trong phòng bố trí xa hoa, trưng bày to lớn rơi xuống đất màn hình, phía trên chính nhanh chóng nhảy lên từng cái số lượng, một tên tóc dài xóa vai thanh niên nam tử, dựa lưng vào da hổ trên ghế salon, nhìn trước mắt màn hình. Bên khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Phàm nhân dục vọng, chỉ có dạng này mà thôi. Ha ha, Vân công tử, cái này chút bỏ phiếu người. Phần lớn là chút người tầm thường. Căn bản vốn không phối hưởng thụ nguyên khí ân trạch. Giữ lại bọn hắn tài, liền là lãng phí tài nguyên tu luyện. Một cái cổ bào lão giả ở một bên, nói giúp vào. Trời cao có đức hiếu sinh, vẫn là để bọn hắn tự nguyện tuyệt chủng tốt. Thanh niên nam tử lắc đầu nói, vọng động can qua, không phải ta đạo gia gây nên. Lăng Vân tử nghe vậy, lập tức âm thầm lạnh cười. Thật là dối trá, rõ ràng giống như tự mình cái nhìn, liền là không muốn để cho cái kia chút người tầm thường tiếp tục còn sống lãng phí tài nguyên tu. Luyện. Vẫn còn muốn treo cái đường hoàng chiêu bài, hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là phụ họa nói, Vân công tử thật là nhân nghĩa, có thể vì cái này chút tầm thường người như thế cân nhắc. Chỉ là cái này 500 năm tuổi thọ, cho 10 người 100 người có thể, nhưng mấy tỷ người lời nói, cái này chỉ sợ không quá dễ dàng thực hiện a. Ha ha, Lăng Vân tử đạo trưởng, người cũng đã biết này thời gian bản chất là cái gì. Vân công tử có chút một cười. Ếch, như là đồng hồ cát tính theo thời gian. Đầu chuyển tinh di, mặt trời lên mặt trăng lặn. Đây đều là thời gian a. Lăng Vân tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đang không ngừng tính toán. Ha ha, đạo trưởng lời này có chút kém, mà ở trong đó người lại thấy rõ ràng. Trên thế giới liền không có thời gian vật này, có chỉ là vật chất cùng vận động. Thời gian chỉ là người để cho tiện sinh hoạt mà sinh ra đồ vật. Nói một cách khác, nó cùng người cảm thụ mật thiết tương quan. Lấy đạo trưởng tư chất, tin tưởng hẳn là đã hiểu a. Vân công tử lại là một cười. A, Lăng Vân tử nghe vậy sững sờ, sau đó giật mình, lập tức tán thán nói, không hổ là thiên chi kiêu tử, lại có thủ đoạn như thế, lão đạo bội phục a. Ha ha, dễ nói, bản công tử mới đến, không ít chuyện, còn muốn dựa vào ngài vị này đạo môn lão tiền bối bôn ba. Cố mong muốn vậy, không dám mời. Lăng Vân tử lập tức trọng trọng gật đầu, trong lòng của hắn lại nói, như vậy, người không cùng người kia hận bên trên. Ta họ lời ăn ngã quá viết, vị kia Vân công tử có chút một cười, sau đó đứng dậy, đi đến cửa sổ phía trước, cúi người nhìn lại, chỉ gặp phía dưới người xe phun trào, như nước chảy, hắn lắc đầu, một bộ trách trời thương dân trạng, ai, chúng sinh, phần lớn đều là khổ, nếu có thể sớm đi giải thoát, lẫn nhau đều có chỗ tốt a. Đúng vậy a. Dạng này vậy tính bọn họ vì hậu thế làm cống hiến. Tương lai mọi người đều hội ghi khắc bọn hắn. Lăng Vân tử đồng dạng cười nói. Trật tự người liên minh phát tới khẩn cấp thông cáo. Nói Bắc Mỹ một vùng. đại lượng xuất hiện mê chi tự vận người, đặc điểm liền là thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nội thương ngoại thương, lại két két mà chết. Tử vong điểm giống nhau chính là bọn hắn khi còn sống đều thông qua một cái trang web điểm kích cái nào đó tuyển hạng. Trình đạo chính khẩn trương hướng Phương Ninh báo cáo, nghe rất như là tà ma làm ác a, dạng này sự tình tựa hồ rất ít gặp. Phương Ninh nghe xong liền đối đại gia nói ra, đúng vậy a, ta vừa mới xuất đạo thời điểm còn thường xuyên đụng phải cái này chút quỷ dị sự tình. Theo thanh danh càng lớn, những sự tình này càng ngày càng ít. Cái này nhưng đều là ta quét sạch thiên hạ công lao. Lại không người cho ta phát thêm một văn tiền thù lao. Thật là làm cho hệ thống đau lòng a. Đại gia khổ cực mà nói lấy. Ít đến, thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Ngươi một lần đều không có bỏ qua trình báo. Liền nước ngoài ngươi đều để Trịnh đạo đi chương trình. Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, là như thế nên làm em mà. Vậy coi như ta khoa trương một chút. Hơn hết cùng ta làm việc so ra, trả thù lao vẫn là quá ít. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Khác một lòng nhìn chằm chằm tiền. Như thế liền không kiếm được tiền. Phương Ninh lần nữa dạy dỗ. Vấn đề bây giờ là tranh thủ thời gian tìm ra vấn đề này khởi nguyên. Vậy đơn giản a, thanh chó vàng tử gọi tới liền là. Đại gia khinh thường nói, chó vàng tử đang tại chuẩn bị nguyên khí viện khoa học sự tình. Cái kia càng quan trọng. Phương Ninh cự tuyệt nói, ta nhìn vấn đề này lộ ra một cỗ quỷ dị, đến tìm người chuyên gia tới làm. Ngươi không phải liền là chuyên gia a? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ta không được. Phương Ninh xem phim kinh dị đều sợ muốn chết. Để hắn đi điều tra loại này quỷ dị đầu nguồn, còn từ bỏ mạng ra. Hắn lập tức liên thanh cự tuyệt. Vạn nhất ta vậy trúng chiêu, đây không phải là không may cực độ. Đến tìm miễn dịch việc này, cũng mà còn có điều tra năng khiếu ra hỏa mới tốt. Cái kia có thí sinh, củ cải đặc biệt lớn không chính hợp vừa a. Đại gia linh cơ khẽ động, từ kẹp trong túi lật ra một cái sắp mốc meo nhân vật thẻ đến. Ha ha, hắn còn thật là thích hợp. Đã là trước đặc thù sự vụ cục điều tra xuất thân, lại đối khi địa hoàn cảnh quen thuộc, hơn nữa còn có chính khí hộ thân, lại phù hợp hơn hết. Quả nhiên kẻ ngu ngàn lo, tất có được một. Phương Ninh tràn đầy cảm thán nói, ngươi lại đang len lén mắng ta. Đại gia bất mãn hết sức, ngươi thế mà có thể nghe được. Phương Ninh một trận chột dạ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lập tức gọi điện thoại cho Robert, hỏi một chút hắn ở đâu. Ngoặc kép, Robert đang cùng đi qua hợp tác hắc nhân Jim, cùng một chỗ điều tra lấy cái này xảy ra bất ngờ đáng sợ sự cố. Đối phương đi qua đã cho hắn sườn bộ một đao, ấn chứng câu kia thần châu ngạn ngữ, là bạn tốt liền muốn không tiếc mạng sống. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tha thứ đối phương, bởi vì đối phương cũng chỉ là phụng mệnh mà vì, mà hiện tại bọn hắn có cộng đồng mục tiêu, vì Rai một lần nữa quật khởi mà phấn đấu. Đây chính là độ lượng, cái này tựa hồ là một loại chết không đau. Bọn hắn đại não phát ra từ ta tử vong tín hiệu, sau đó toàn bộ thân thể liền thật chết. Jim ôm thủy tinh cầu, đang tại một cái biệt thự bên trong, xem xét lấy từng cỗ ngã trên mặt đất thi thể. Thả trước kia, dạng này diệt môn sự kiện, nhất định hội cả nước oanh động, thậm chí thế giới chấn kinh. Mà bây giờ, chỉ có thể ở địa phương báo nhỏ bên trên đoạt cái đầu đầu. Bởi vì nhiều lắm, Robert ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất một cái người da trắng phụ nữ mí mắt khép lại. Đối phương cái kia phóng đại trong con mắt, tựa hồ muốn nói chút cái gì, bên trong còn mang theo một ít tiếc nuối, mỹ hảo, còn có một chút không thể tin. Ta đã điều tra qua, bọn hắn trước khi chết đều ghi tên qua cái này thần bí trang web, đồng thời đối với vấn đề này đưa ra khẳng định đáp án. Đáng hận, xem ra đây cũng là cùng một chỗ lợi dụng mạng lưới môi giới truyền bá siêu phàm lực lượng, tiến tới làm ác tà ác sự tình. Jim hung hăng mà nói lấy, một nhà năm miệng ăn cứ như vậy không có. Bọn hắn băng lãnh thi thể, nhắc nhở lấy mọi người, coi như trên trời có hải đăng chiếu rọi, hải đăng phía dưới như cũ có hắc ám chi địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.